nhặt được nữ tổng tài xinh đẹp làm vợ. Chương 617, vô học. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâu Hán Quang sững người một lúc, tự hỏi tại sao Lý Phong lại hỏi về kiến thức trong lĩnh vực đặc thù này, nhưng ông ấy vẫn lắc đầu. Tôi thật sự chưa nghiên cứu kỹ phương diện này. Lúc này cô gái đeo kính đi tới, chiếc kính gọng đen to bản trên mặt gần như che mất nửa khuôn mặt cô ấy, nhưng nếu nhìn kỹ, không khó để nhận ra đây là một cô gái xinh xắn. Hơn nữa, nếu Dương Thiện Tề có mặt ở đây, cậu ta nhất định có thể nhận ra người trước mặt mình ngay từ cái nhìn đầu tiên, bởi vì cô ấy là người phục vụ Lý Đông Đông được Dương Thiện Tề cứu ở hội quán Hoa Hồng Đen trước. Đây, Lý Đông Đông thì thào nói, tôi đã học một chút về lục thập tứ quái. Lý Phong liếc nhìn Lý Đông Đông, rồi anh xếp 8 mảnh gốm thành một trận pháp lục thập tứ quái. Có 8 quái vị được viết trên đó, tương ứng là khôn quái, càn quái, ly quái, khảm quái, đoái quái, cấn quái, chấn quái, tốn quái. Viên Lịch Hành đang quan sát bằng kính viễn vọng ở phía xa. Khi anh ta nhìn thấy Lý Phong xếp mảnh gốm đầu tiên, một nụ cười chế giễu bất giác xuất hiện trên khuôn mặt anh ta. Loại ngu học, Ngô Lương ở bên cạnh lấy lòng, cậu chủ, cậu đang nói ai vậy? Hừ hừ, Viên Lịch Hành chế nhạo, còn có thể là ai nữa? Dĩ nhiên là Lý Phong rồi, một thằng ngu đến thứ tự của quái vị bát quái cùng xếp sai mà lại dám khoe khoang trước mặt người khác, rác rưởi. Viên Lịch Hành luôn coi thường Lý Phong, trong mắt anh ta Lý Phong chỉ là một thứ rác rưởi không hơn. Tất cả những gì anh có được bây giờ đều do thế lực sau lưng ở thủ đô thao túng. Lý Phong giống như một con rối bị giật dây. Trước đây, Viên Lịch Hành chưa bao giờ quan sát Lý Phong kỹ như vậy. Bây giờ qua kính viễn vọng, anh ta có thể nhìn rõ từng cử động của Lý Phong. Càng quan sát kỹ, sự khinh thường của Viên Lịch Hành đối với Lý Phong càng trở nên mạnh mẽ hơn. Ha ha ha, đồ ngốc. Lý Phong vừa đặt xong vị trí của 8 mảnh gốm, Viên Lịch Thừa ở bên cạnh liền cười to, vừa rồi tôi còn đang nghĩ ngu như thế mà bày ra cái bộ dạng khỉ gì để lừa người cơ chứ, không ngờ hắn còn chả hiểu kiến thức cơ bản. Viên Lịch Thừa chỉ vào mảnh gốm trên mặt đất cười lớn, đây là bát quái sao? Chả có bát quái nào bát đầu bằng khôn quái cả. Lý Phong nhìn Lâu Hán Quang cũng đang ngồi xổm bên cạnh, hỏi, tên ngốc này là học sinh của ông à? Lâu Hán Quang cười khổ, mày nói cái gì, mày dám mắng cậu đây à? Trong lúc nói chuyện, Viên Lịch Thừa đã giơ nắm đấm hướng về phía Lý Phong. Bốp, Viên Lịch Thừa chưa kịp phản ứng thì đã bất ngờ xuất hiện một bàn tay tát hắn một cái. Viên Lịch Thừa bị đánh xoay vòng vòng tại chỗ, cuối cùng hắn không đứng vững đã nặng nề ngã xuống đất. Mày dám đánh tao, mày dám đánh tao à? Trong khi Viên Lịch Thừa đang la hét, Lý Phong đột nhiên ngẩng đầu nhìn hắn chằm chằm, chỉ bằng một ánh mắt, toàn thân Viên Lịch Thừa đột nhiên run lên. Không hiểu thì hỏi thêm, nếu không cả thế giới sẽ coi cậu là đồ ngốc đấy. Lý Đông Đông lúc này ở bên cạnh nói nhỏ, thứ anh ấy đang xếp là bát quái quy tàng cái khỉ gì, cậu đây chưa nghe thấy bao giờ? Lý Đông Đông bên cạnh giải thích một lần nữa, thực ra mọi người đều biết kinh dịch có 3 quyển, ngoài cuốn Chu Dịch mà chúng ta đã quen thuộc còn có 2 cuốn khác. 2 cuốn kinh dịch này chúng đã xuất hiện trước thời nhà Chu lâu đời hơn, lần lượt là Liên Sơn và Quy Tàng. Khi Lý Đông Đông nói, cô ấy nhìn Lý Phong với sự tôn trọng, nhưng hai cuốn sách này đã bị thất lạc. Chúng ta chỉ có thể sử dụng cổ tịch để biết đại khái nội dung, cũng giống như quy tàng quái, vị đầu tiên là khôn. Ngược lại với Chu Dịch bát quái, Lý Phong từ đầu đến cuối không thèm để ý tới Viên Lịch Thừa, cũng không muốn giải thích quá nhiều. Nhưng những gì anh thể hiện rất rõ ràng, thấy đôi mắt của Lâu Hán quang sáng lên một lần nữa. Lâu Hán Quang không nghĩ rằng Lý Phong sẽ phô trương kiến thức của mình vào lúc này. Lâu Hán Quang đã rất ngạc nhiên trước việc Lý Phong đập bình vừa rồi, mà bây giờ Lý Phong còn xếp một trận pháp mà ngay cả một học giả chuyên nghiệp như ông ấy cũng chưa từng thấy trước đây. Điều này khiến Lâu Hán Quang cảm thấy mới mẻ và hơn đó là tò mò. Lâu Hán Quang vội hỏi Lý Phong, xin hỏi, tại sao anh lại dùng những mảnh này để xếp thành quy tàng bát quái? Bát quái là tương lai của con người, và quy tàng được coi là quá khứ của con người. Nói xong, Lý Phong không để ý tới Lâu Hán Quang nữa, mà viết lại từng nét chữ viết trên tám mảnh gốm thành những con số. Những con số này đại diện cho điều gì? Bây giờ không chỉ Lâu Hán Quang, mà tất cả mọi người xung quanh Lý Phong đều có một dấu chấm hỏi trong đầu. Chỉ có Lý Đông Đông là chăm chú nhìn vào những con số này. Viên Lịch Hành ở khoảng cách xa, sự khinh thường và chế giễu trên khuôn mặt anh ta càng trở nên dữ dội hơn. Đồ chó giả thần giả quỷ, không phải chỉ là mấy con số quen thôi sao? Hắn thật sự cho rằng chỉ cần dựa vào mấy con số này có thể tìm đường tiến vào mộ tướng quân sao? Ảo tưởng coi ngôi mộ tướng quân này là trò chơi của một đứa trẻ 3 tuổi à? Trên thực tế, Viên Lịch Hành không tin rằng ngôi mộ tướng quân thực sự có thể giết người. Khi anh ta đến, Ngô Lương đã nói rất nhiều, nhưng Viên Lịch Hành ngoan cố cho rằng lăng mộ tướng quân có thể giết người chỉ là cái cớ do một số người cố tình biên soạn ra. Mục đích rất đơn giản, chỉ là không muốn người ngoài vào đó. Và bây giờ, vì căm ghét, khinh bỉ và coi thường Lý Phong, anh ta thà tin rằng trong lăng mộ tướng quân thực sự có khả năng giết người còn hơn biến chữ thành nét. Cái này đứa trẻ lên 3 cũng biết khoe cái gì, đúng là phế vật. Viên Lịch Hành vừa nói xong câu này, Lý Đông Đông đột nhiên vỗ tay một cái, tôi hiểu rồi, những con số này đại diện cho 9 cung diễn biến của bát quái, đây là số nhị phân. Viên Lịch Hành choáng váng trước những gì Lý Đông Đông nói. Anh ta, tinh anh trong xã hội, đến giờ cũng không biết bát quái có liên quan gì đến số nhị phân của máy tính. Viên Lịch Hành định chế nhạo theo bản năng để cứu vãn lại thể diện của mình, thì Viên Lịch Thừa, người cũng bước ra từ nhà họ Viên, đã đi trước anh ta một bước, cười lớn, quả nhiên là đám người hạ đẳng, không có nền tảng gia đình, để có thể thể hiện bản thân trước mặt giáo sư, đến câu đó cũng có thể nói ra được. Viên Lịch Thừa dẫn theo một vài người đứng bên cạnh Lý Đông Đông, họ nhìn Lý Đông Đông một cách trịch thượng, người đàn ông này có cho cậu tiền không? Sao cậu cứ nói đỡ cho hắn thế? Bát quái là cái khỉ gì? Cậu còn liên kết nó với hệ nhị phân máy tính nữa. Tôi phải nói rằng, sự ngu ngốc của cậu rất nghệ thuật đấy. Viên Lịch Thừa vừa nói vừa vỗ tay, đám người bên cạnh hắn cùng hùa theo. Lý Đông Đông, người thường bị bắt nạt, lúc này không nói nữa mà cúi đầu xuống. Vào lúc này, Hứa Mộc Tình ngồi xổm bên cạnh Lý Phong, nhìn chằm chằm vào dáng vẻ kiên quyết của Lý Phong từ nãy đến giờ, cuối cùng cũng lên tiếng. Cách Chương.